Mỹ nhân câm đầu nghe. Chương 91, lòng trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thính đứng dậy, thấy Nhiễm Linh dường như đã ngủ say trở lại. Ngô Thính đang có tâm trạng vui vẻ, ngay cả chính cô cũng khó lòng diễn tả được cảm giác của mình. Nhiễm Linh vừa tát cô một cái, khoảnh khắc đó cô cảm thấy nàng thật xa lạ, thật hung dữ, như thể đã trở thành một con người khác, nhưng rồi lại không hẳn là khác, vì nàng vẫn bằng lòng nằm trên giường của cô, lười biếng và kiêu kỳ vùi mặt vào chăn, vẫn giống y hệt như một chú cáo với thói quen từ trước đến giờ. Một sự mâu thuẫn đầy mê hoặc, có lẽ vì cái tát đó đã khiến cô ngoan ngoãn lại. Mặc dù trong lòng vẫn còn khao khát, nhưng cô không dám vượt qua giới hạn nữa. Ngô Thính quay người ra ngoài rót cho mình một ly nước, rồi nhẹ nhàng quay lại phòng mà không dám làm gì thêm. Chỉ ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh, mắt chăm chú nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên giường. Thậm chí nhịp thở của cô cũng điều chỉnh cho thật nhẹ nhàng. Đôi mắt sắc sảo của cô quan sát từng nhịp thở của Nhiễm Linh. Giống như một con sói, cô muốn chiếm lấy thứ bảo vật quý giá trên người Nhiễm Linh, nhưng lại dè chừng, muốn ăn miếng thịt ấy nhưng không dám cướp, cũng chẳng dám trộm, chỉ có thể chờ chủ nhân tự tay đút cho mình. Đến khi sắp đến giờ dậy, Ngô Thính cuối cùng cũng có một lý do chính đáng để lại gần Nhiễm Linh. Cô cúi xuống bên giường, nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng, khẽ vuốt lại những lọn tóc lộn xộn của nàng, để lộ khuôn mặt. Dậy thôi nào. Nhiễm Linh khẽ động đậy, hơi thở trở nên nặng hơn, cơ thể căng lên một chút, rồi khẽ phát ra một tiếng ngáy ngủ trước khi mở mắt. Đôi mắt còn đầy mơ màng, ánh mắt của Ngô Thính kiềm chế nhưng dịu dàng, cô lại nhẹ giọng nói, đến giờ dậy rồi. Cô dịu dàng như đang dỗ trẻ con, nhưng lại mang một sắc thái khác. Nhiễm Linh dùng tay đẩy nhẹ tay cô ra, có vẻ hơi khó chịu. Nàng xoay người, vươn vai, mùi hương ngọt ngào từ cơ thể nàng sau giấc ngủ lan tỏa trong không khí. Cơ thể nàng giãn ra, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cánh tay mềm mại giơ lên, dùng tay xoa xoa đôi mắt. Ngô Thính nhìn Nhiễm Linh chăm chú. Ánh mắt cô hơi đờ đẫn, khát khao được hôn nàng lại càng mãnh liệt hơn so với lúc nàng đang ngủ. Nhiễm Linh không biết được những suy nghĩ trong lòng cô, chỉ đơn giản là xả bớt cơn khó chịu khi mới thức dậy. Rồi rời khỏi giường, bước vào phòng tắm, để lại cho cô một bóng lưng với mái tóc dài buông xõa phủ ngang lưng. Ngô Thính theo bản năng muốn bước theo, nhưng cánh cửa phòng tắm đã đóng lại ngay trước mặt cô với tiếng kẹt, khiến cô bừng tỉnh và dừng lại, cảm giác khao khát bị dồn nén không có chỗ giải tỏa. Giá như Nhiễm Linh vẫn còn quấn quýt cô như trước đây thì tốt biết bao. Nếu nàng còn như ngày trước, điều đầu tiên khi thức dậy là tìm cô, sẽ ôm eo cô và hôn cô một cách âu yếm như bao lần trước kia. Cô muốn được hôn nàng, thậm chí dù có bị nàng tát trong khi hôn cũng được. Những điều này từng dễ dàng có được trong tầm tay cô. Sự hối hận về bản thân trước đây lại càng thêm sâu sắc trong lòng Ngô Thính. Nhiễm Linh ra khỏi phòng tắm sau khi đã rửa mặt sơ qua. Nàng không trang điểm nhiều, chỉ thoa chút son rồi bảo Ngô Thính đi xuống lầu. Trên đường đến nhà hát, cả hai gần như chẳng nói gì với nhau. Đến cửa nhà hát, Nhiễm Linh quay sang nhìn Ngô Thính, rõ ràng đang hỏi bằng ánh mắt xem cô có định ở lại hay rời đi. Vì Ngô Thính vốn không có vé, dĩ nhiên Ngô Thính đã chuẩn bị sẵn. Cô tìm được một tấm vé ngồi ngay cạnh Nhiễm Linh và cùng nàng vào rạp. Vở kịch rất đặc sắc, Nhiễm Linh xem một cách chăm chú từ đầu đến cuối, còn Ngô Thính thì không thực sự quan tâm lắm. Phần lớn thời gian cô đều dành để quan sát nàng. Thi thoảng, ánh nhìn của Ngô Thính trở nên lộ liễu quá mức, khiến Nhiễm Linh phải liếc cô một cái. Đôi mắt vừa như trách móc, vừa như cảnh cáo, khiến cô không rõ ý nàng là gì. Còn lại, Nhiễm Linh dường như không mấy quan tâm đến cô. Cảm giác hụt hẫng của Ngu Thính càng lớn. Ngày xưa khi đi xem phim cùng nhau, Nhiễm Linh luôn thích nắm tay cô suốt buổi. 2 giờ đồng hồ của vở kịch trôi qua, khán giả lần lượt rời khỏi rạp. Ngu Thính đưa Nhiễm Linh về trang viên, và cũng đến lúc 2 người phải chia tay. Ngu Thính cố ý chạy xe chậm lại, đoạn đường hơn nửa tiếng cô kéo dài đến gần 1 tiếng. Sự lạnh nhạt của Nhiễm Linh và cảnh chia xa không thể tránh khỏi khiến tâm trạng cô lại dao động, trở nên trầm lắng. Trước cổng trang viên, Nhiễm Linh xuống xe. Hôm nay nàng đã nhận từ Ngu Thính 2 bó hoa lớn, không thể tự mang hết, bèn gọi một cô hầu nhỏ ra giúp. Nàng chỉ chào qua loa với Ngu Thính rồi định rời đi, nhưng Ngu Thính gọi nàng lại. Nhiễm Linh dừng chân, quay đầu lại, bảo bối. Ngu Thính không kìm được lại gọi nàng như thế, tiến lên nắm tay nàng. Em muốn xin lỗi chị. Nhiễm Linh ngẩng lên nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp. Vừa rồi em đã vào phòng mà không được phép, lại còn hôn chị có giận em không? Ngu Thính nói, xin lỗi chị, em không kiềm chế được. Em nhớ chị quá, cô cũng rất thành thật, không hề cãi bướng. Nhiễm Linh khẽ lắc đầu, rút tay ra khỏi tay cô, chẳng tỏ ra chút ý muốn gần gũi nào. Mau về đi. Nhiễm Linh làm ký hiệu. Em, Ngô Thính thật sự không muốn rời xa, trong lòng đầy lưu luyến và lo lắng. Em đã mất điểm trong lòng chị rồi sao? Mất điểm, chị có ghét cách hành xử của em không? Nếu có, sau này em tuyệt đối sẽ không làm như thế nữa. Xin lỗi vì hôm nay đã khiến chị không thoải mái, có thể đừng trừ điểm em được không? Ngu Thính không biết khoảng cách giữa 2 người hiện giờ còn bao xa. Cô cũng không thể nhìn thấu Nhiễm Linh hiện tại. Cô không biết thanh tiến độ trong lòng Nhiễm Linh đã đến bao nhiêu phần trăm rồi. Từng phần đều rất quan trọng với cô. Bất kỳ phản ứng nào của Nhiễm Linh cũng đều ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Và nếu chỉ vì hành động hôn trộm này mà khiến những thiện cảm tích lũy mấy ngày qua biến mất, thì cô sẽ rất đau lòng. Cô không muốn về lại khách sạn để một mình chịu đựng cảm giác đau khổ. Cô muốn có câu trả lời từ Nhiễm Linh. Sự bình yên hay mất ngủ suốt đêm nay của cô đều phụ thuộc vào từng lời của Nhiễm Linh. Sau vài giây im lặng, Nhiễm Linh không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ giơ tay. Bàn tay mát lạnh chạm lên má cô. Ngu Thính ngỡ ngàng, cô hơi cúi đầu, để mặt mình áp sát vào lòng bàn tay nàng, đôi mắt chứa đầy sự bất an nhìn lên Nhiễm Linh, mang theo chút vẻ tủi thân. Chính cô cũng không nhận ra bản thân trông như thế nào lúc này. Ngoan ngoãn, ấm ức, khẩn cầu sự tha thứ. Chỉ một chuyện nhỏ mà cô đã sợ hãi đến vậy. Ánh mắt của Nhiễm Linh khiến cô không thể hiểu rõ. Nàng khẽ mấp máy đôi môi đỏ, hỏi qua khẩu hình, có đau không? Không đau, Ngu Thính đáp ngay không do dự. Rõ ràng, cái tát của Nhiễm Linh chẳng khiến cô cảm thấy bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Nếu Nhiễm Linh thích, để thể hiện lòng trung thành, Ngu Thính thậm chí còn nói lời mềm mỏng. Chị Linh muốn tát thì cứ tát. Là em sai, em thuộc về chị, mặc chị muốn xử lý thế nào cũng được. Thật sao? Khóe môi Nhiễm Linh thoáng nhếch lên nhưng không rõ ràng. Đầu ngón tay nàng lướt qua dái tai cô, dừng lại một chút rồi rút tay về, sau đó quay lại tìm thứ gì đó trong túi sách. Nhiễm Linh lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút, xé một tờ giấy, cúi đầu viết gì đó, sau đó gấp tờ giấy lại và đặt vào tay Ngu Thính. Ngu Thính định mở ra xem thì bị nàng ngăn lại. Nhiễm Linh ra hiệu, đợi chị đi rồi hãy xem. Thật là bí ẩn, mẹo nhỏ này thành công khiến tâm trạng của Ngu Thính trở nên vui vẻ thấy rõ. Cô ngước lên, ánh mắt vẫn đầy lưu luyến không muốn để nàng rời đi. Liệu cô có thể ôm nàng không? Cô tự hỏi trong lòng. Rốt cuộc, cô không dám đưa ra yêu cầu tiến xa hơn, để lại quyền chủ động hoàn toàn cho Nhiễm Linh. Cô mơ hồ cảm nhận rằng, nội dung trên tờ giấy nhất định sẽ khiến cô vui. Đợi đến khi Nhiễm Linh thực sự chào tạm biệt và đi PQ khỏi tầm mắt, Ngô Thính mới bắt đầu mở tờ giấy ra xem. Tờ giấy được gấp rất kỹ, bên trong là một dòng chữ đơn giản. Một, vì thế, suốt quãng đường về khách sạn, Ngô Thính cứ mãi nghĩ ngợi, tự hỏi con số 1% ấy là được cộng thêm vì lý do gì? Là vì đã hôn nàng, hay vì đã chủ động xin lỗi? Hay có lẽ là vì câu, em là của chị, mặc chị muốn xử trí thế nào cũng được. Vấn đề này thật sự rất quan trọng. Ngô Thính nghĩ mãi không ra. Vừa đến khách sạn liền nhắn tin cho Nhiễm Linh để báo rằng cô đã về an toàn. Ngô Thính, là vì đã lén hôn chị mà được cộng 1%. Hay vì em đã chủ động xin lỗi nên được cộng 1%. Ngô Thính, chị Linh có thể cho em biết. Tiến độ của em bây giờ là bao nhiêu phần trăm rồi không? Nhiễm Linh không trả lời. Ngô Thính cũng không bận tâm. Cô nghĩ chắc hẳn nàng vẫn đang ăn tối cùng dì Vệ như mai. Cô tự nhủ mình cũng nên chăm sóc bản thân. Liền gọi một bữa ăn lên phòng. Ăn xong lập tức đi tắm. Rồi mặc đồ ngủ và lao vào chiếc giường mà Nhiễm Linh đã nằm ngủ trưa nay. Trên ga giường vẫn còn vương mùi hương của nàng. Từ lúc trưa, khi ngồi trên sofa lặng lẽ quan sát nàng ngủ, Ngô Thính đã mong đợi khoảnh khắc này. Cô gần như vùi cả mặt vào gối, kéo chăn chùm lên tận mặt, thả lỏng bản thân và khẽ thở dài, không kìm được mà rúc vào chăn với cảm giác quyến luyến. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành như bây giờ. Sức hút của Nhiễm Linh trong lòng cô đã được phóng đại vô hạn. Ngô Thính chắc chắn rằng mình không thể sống thiếu nàng. Thậm chí, cô còn coi chiếc gối còn phảng phất mùi nàng như một hình bóng giả tưởng. Ôm chặt vào lòng mà hít hà. Tự an ủi bản thân một lát, cô lại không kìm được. Rút điện thoại khỏi bộ sạc. Kiểm tra xem liệu Nhiễm Linh có nhắn tin lại không. Vẫn chưa có hồi âm. Hiện tại, cảm xúc của Ngô Thính vẫn còn ổn định. Sự tự tin mà Nhiễm Linh mang lại vẫn đủ để cô vượt qua sự lạnh nhạt nhỏ nhặt này. Cô không còn kỳ vọng rằng Nhiễm Linh bây giờ sẽ đặt mình lên hàng đầu như trước. Nhưng cô tin rằng sau này sẽ như vậy. Họ sẽ tái hợp, sẽ tái hôn, Nhiễm Linh sẽ lại yêu cô như trước. Nhưng điều cô không nhận ra là bản thân mình giờ đây đã trở nên yếu đuối đến mức chính cô cũng không thể tưởng tượng nổi. 2 tiếng sau, sự tự tin của cô bắt đầu lung lay. Đã qua một khoảng thời gian dài như vậy, chắc chắn bữa tối cũng đã xong. Và chắc hẳn Nhiễm Linh cũng đã kiểm tra điện thoại. Nhưng nàng vẫn không trả lời tin nhắn của cô. Điều này làm cô bắt đầu cảm thấy mất tự tin. Đầu óc trở nên rối bời. Lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Ngô Thính, hôm nay em rất vui. Ngô Thính, ngày mai chị Linh có kế hoạch gì không? Ngô Thính, không phải em muốn kiểm soát chị đâu. Chị muốn làm gì cũng được. Ngô Thính, em chỉ muốn tiếp tục cố gắng thể hiện. Muốn được ở bên chị. Ngô Thính kìm nén sự xúc động của mình và chỉ gửi thêm những dòng tin này. Khi cô nhắn tin thì vẫn chưa đến 9 giờ. Nhiễm Linh chắc chắn chưa đi ngủ. Cô tin rằng nàng đã thấy tin nhắn. Điều này Ngô Thính không thể tự lừa dối mình. Nhưng cô đợi mãi đến tận nửa đêm, rồi đến sâu trong đêm khuya, mà vẫn không nhận được hồi âm nào từ Nhiễm Linh. Mỗi giây phút trôi qua trong mấy tiếng đó với Ngô Thính đều dài tựa một thế kỷ. Rõ ràng là nàng đã cộng điểm cho cô. Vậy tại sao lại không muốn trả lời một tin nhắn của cô? Căn phòng không bật đèn. Và phản ứng lạnh nhạt dai dẳng của Nhiễm Linh khiến Ngô Thính cảm thấy bản thân như bị nhốt trong một cái hộp đen. Dần trở nên hoang mang, thậm chí còn tự hỏi liệu tất cả những gì đã xảy ra hôm nay có phải chỉ là ảo giác. Không phải, tờ giấy vẫn ở đây. Ngô Thính siết chặt mảnh giấy trong tay, nhận ra cảm xúc của mình bắt đầu dao động. Cô hít sâu vài hơi để giữ bình tĩnh. Rồi lảo đảo bò dậy đi tìm thuốc uống. Sau đó quay lại giường. Chui vào chăn. Run rẩy mong muốn trốn tránh khỏi mọi cảm xúc bất ổn. Tề Mẫn. tôi thấy chị ấy đang thả câu cậu đấy. Cố ý khiến cậu nghĩ ngợi lung tung. Cố ý để cậu cảm thấy khó chịu đó mà. Tề Mẫn rất lo cho bạn mình. Từ khi Ngô Thính sang nước ngoài để theo đuổi người yêu cũ, cô ấy thường xuyên hỏi thăm tình hình. Nghe Ngô Thính kể sơ về tình hình gần đây, Tề Mẫn chắc chắn nhắn lại cho cô một câu như vậy. Tề Mẫn, tôi cảm giác chị ấy đang trả thù cậu đó. Cho cậu nếm trải hết sự lạnh nhạt ngày trước cậu đã đối xử với chị ấy. Để cậu thấy bản thân đã từng tệ thế nào với chị ấy. Lúc này, nhờ tác dụng của thuốc, Ngô Thính đã dần ổn định hơn. Cô nghĩ, liệu Nhiễm Linh có thật sự đang trả thù cô không? Nếu đúng là như vậy thì tốt quá. Cô thà rằng là như thế. Sáng hôm sau, suốt cả buổi Nhiễm Linh vẫn không có tin tức gì. Ngô Thính không kìm lòng được, quyết định đến trang viên tìm nàng. Trước khi đi, cô vẫn cẩn thận chọn một bó hoa, đặt trên ghế phụ, cách cổng trang viên 50 mét. Cô nhìn thấy Nhiễm Linh bước ra từ cổng lớn, một người phụ nữ từ chiếc xe đậu bên lề đường bước xuống. Trên tay cũng ôm một bó hoa, cô ấy mỉm cười đưa bó hoa cho Nhiễm Linh. Nàng đón lấy và ngồi vào ghế phụ. Cùng người phụ nữ kia rời đi, đó là Phương Trì, mặt Ngô Thính tái nhợt, cô run rẩy siết chặt vô lăng, cô bám theo xe của họ, nhìn cả hai cùng nhau bước vào một nhà hàng, trong đầu Ngô Thính hoàn toàn trống rỗng, toàn thân run rẩy, cô thấy như sắp sụp đổ, nhưng lại không biết mình nên vào chất vấn hay nên bỏ đi. Lời tác giả, đây là chương chuyển biến, cách chương.